Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, cười khổ cùng tiếng vỗ tay. Coutinho kình xạ phá khung thành. Quá điên cuồng, Liverpool lại rút nhỏ điểm số chênh lệch. Dortmund trước cửa nhà đến cùng đụng phải chính là một chi dạng gì đội bóng a? Mỗi khi bọn hắn muốn giết chết lo lắng, triệt để đánh bại Liverpool lúc, Liverpool đều ngoan cường mà đứng lên cho bọn hắn cường lực đánh trả. Không thể không nói Liverpool hôm nay vận khí kỳ thật cũng không tốt. Bọn hắn lệch một ly liền có thể phá khung thành sút gôn nhiều lắm. Nhưng bọn hắn không có nhụt chí, không hề từ bỏ, bọn hắn cường đại ý chí lực rung động mỗi một vị người xem. Đây là chúng ta quen thuộc Hồng quân Liverpool, đây cũng là chúng ta quen thuộc Tư đồ Vân Binh đội bóng. Tranh tài kết thúc tiếng còi không có vang lên, trận chiến đấu này sẽ không nâng lên kết thúc. Hiện tại điểm số là 4-3, Dortmund chỉ dẫn trước Liverpool một cầu. Klopp kìm lòng không được đưa tay sờ lên miệng hai bên. Râu ria. Tư đồ Vân Binh thì là tay phải hóa quyền giơ lên sau càng không ngừng lắc lư. Đầy mặt vẻ kiên nghị. Tại Liverpool trung tướng trở lại nửa chàng lúc, Tư đồ Vân Binh dùng nắm đấm không ngừng mà đập nện bàn tay. Đối trên trận các đệ tử quát, đừng có bất luận cái gì thư giãn. Tiếp tục cho bọn hắn áp lực. Tiếp tục cho bọn hắn áp lực. Dortmund muốn hỏng mất, chúng ta có thể thắng. Chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Có lẽ Dortmund cũng không phải là chỉnh thể sụp đổ, nhưng là tại cục bộ, một chút cầu thủ hiển nhiên có chút theo không kịp tranh tài tiết tấu. Lấy giữa trận càng rõ ràng, Klopp uy hiếp là hắn cũng không có đáng tin dự bị cầu thủ. Tư đồ Vân Binh mặc dù có dự bị có thể thay đổi trận, nhưng hắn cũng không có chủ động thay người. Nương theo lấy tranh tài tiến vào gay cấn, hai chi đội bóng đều đạt đến tự thân hoàn mỹ nhất, ăn ý chỉnh thể trạng thái. Lúc này thay người ngược lại có thể sẽ đánh vỡ cái này vi diệu hoàn mỹ ăn ý trạng thái. Một người tách rời, liền có thể dẫn đến chỉnh thể tiết tấu sụp đổ. Dortmund còn có một điểm bao phục là bọn hắn tại tranh tài thời gian còn lại càng ít lúc. Mặc kệ Klopp có ý nghĩ gì, trên trận cầu thủ tất nhiên sẽ bản năng càng thêm cẩn thận. Cho nên bọn hắn liều bất động, chỉ có thể tăng cường phòng thủ đến cố gắng bảo trụ dẫn trước ưu thế. Để thắng thế biến thành thắng quả. Tại tranh tài kéo cầu về sau, quả nhiên, Dortmund bắt đầu chủ động hàng nhanh, ý đồ đối Liverpool tiến hành tiêu hao. Huy sân bóng trợ uy thanh thế chấn thiên động địa. Hai đội fan bóng đá đều tại điên cuồng mà vì đội bóng góp phần trợ uy. Cái này rung động lòng người không khí cũng đem cực đại ảnh hưởng đến cầu thủ phát huy. Mang cho bọn hắn tích cực động lực. Liverpool trung tướng không tiếc thể lực liều đến dầu hết đèn tắt đi tiến hành điên cuồng phản đoạt. Tranh tài phút thứ 83, Dortmund hậu trường phát động khoái công. Còn có thể năng có thể chạy động Piszczek một mạch liều chết đến trước trận. Tại tiếp ứng đến Sahin hậu trường truyền bóng về sau, hắn bỗng nhiên cho trước chen vào Lewandowski đưa ra thẳng nhét cầu. Mắt thấy cước này thẳng nhét cầu để Lewandowski tạo thành nửa đơn đao chi thế. Bên sân Klopp đầy dẫy chờ mong, Tư đồ Vân Binh cũng không nhịn được biến sắc. Thời khắc mấu chốt, Lewandowski khống chế bóng nhiều điều chỉnh một bước, chính là một bước này để Van Dijk tại trở về thủ bên trong để sẻng đưa bóng đâm rơi. Lewandowski sau đó ngã xuống đất, hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương có phạm lỗi hành vi. Thế nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý. Klopp ngẩng đầu nhắm mắt một lát, hiển nhiên là có chút tiếc nuối. Tư đồ Vân Binh thì trùng điệp vung tay lên. Đối Van Dijk cái này mấu chốt chặn đường hết sức hài lòng. Liverpool phía trước trận nhanh chóng truyền cắt phối hợp xác suất thành công bắt đầu hạ xuống. Bởi vì đối thủ tăng cường phòng thủ, kể từ đó thẩm thấu không gian thu nhỏ. Đồng thời tranh tài đi vào giai đoạn này, chuyền bóng xác suất thành công cũng có chút hạ xuống, đặc biệt là mấu chốt uy hiếp cầu chuyển vận. Gareth Bale tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực thử sút xa. Đáng tiếc bóng đá trượt cánh cửa mà qua. Dortmund phòng tuyến hữu kinh vô hiểm. Tranh tài chương 88 phút. Dortmund lần nữa phát động khoái công. Lần này Liverpool trận hình trước ép quá rõ ràng. Kết quả để Dortmund thu được rất tốt phản kích cơ hội. Lewandowski bên trong vòng xung làm điểm tựa phối hợp tác chiến. Mkhitaryan theo vào nội hình tròn thành đơn đao. Nhưng là một cái rõ ràng đơn đao cơ hội. Lại tại Mkhitaryan không ngừng lội cầu tiến lên quá trình bên trong dần dần biến mất. Kante phi nước đại 50 yard về truy rốt cục tại vùng cấm địa tuyến trước truy kích thành công. Tại Mkhitaryan chuẩn bị lên chân sút gôn trong nháy mắt. Kante từ phía sau dẫn đầu đưa bóng lội đi. Mkhitaryan một cước luân không đá vào Kante trên đùi. Mặc dù rõ ràng thu lực, nhưng vẫn là dẫn đến Kante ngã xuống đất không dậy nổi. Tư đồ Vân Binh thần sắc âm trầm. Mkhitaryan chủ động đi hướng Kante biểu thị áy náy. Kante thì tại đội y vào sân sau biểu thị cần ra sân. Kante tại làm cho người kinh ngạc về truy trung thành công cắt bóng. Tránh khỏi Liverpool phòng tuyến lần nữa ném cầu. Nhưng là hắn lại bị Mkhitaryan đá tổn thương ra sân. Liverpool trận đấu này khả năng gặp phải thua cầu lại mới thêm thương binh không diệu dụng cảnh. Casemiro dự tính cuối tháng sẽ làm bị thương đã phục hồi ra. Ở trước đó, khả năng Liverpool phòng thủ sẽ xuất hiện nhất định vấn đề. Tư đồ Vân Binh hiện tại muốn đổi người. Hắn đem dùng Henderson cùng Skrtel thay đổi Kante cùng Coutinho. Tại hoàn thành thay người về sau, tư đồ Vân Binh nhìn qua đấu trường ánh mắt vẫn là kiên định như vậy. Skrtel ra sân sau cho Van Dijk truyền đạt chiến thuật chỉ lệnh. Để hắn đỉnh đi phong tuyến lên, Liverpool tiến một bước tăng cường phong tuyến bên trên tiến công hỏa lực. Đây là đánh cược lần cuối. Thời gian bù giờ có 4 phút, vừa tiến vào thứ nhất phút lúc, Henderson ở bên phải đường lên chân truyền bên trong, Van Dijk, Suarez, Gareth Bale ba người tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội. Nhưng bóng đá lại bị Weidenfeller xuất kích một quyền đánh ra. Eriksen tại ở ngoài vùng cấm dẫn đầu khống chế bóng truyền về. Thời gian bù giờ thứ 2 phút. Robertson cánh trái 45 độ lên chân truyền bên trong. Gerrard mặc dù tại vùng cấm địa sau điểm dẫn đầu đánh đầu. Nhưng là đưa đò đi trung lộ về sau vẫn là bị Hume một cước đưa bóng đá ra ngoài. Weiss sân bóng nhìn trên đài hai đội fan bóng đá đều là một bộ thần sắc dáng vẻ khẩn trương. Mọi người nín hơi ngưng thần. Dortmund fan bóng đá khả năng đang cầu khẩn tranh tài mau chóng kết thúc. Thời gian bù giờ thứ 3 phút muốn đi đến lúc, Henderson bên phải đường cùng Gerrard chuyển bóng phối hợp sau hạ ngọn nguồn. Lúc này Dortmund đa số phòng thủ cầu thủ đi vào đối với hắn tiến hành phủ kín. Chính là muốn phòng ngừa hắn đưa bóng đường chuyền ngắn hoặc chuyền xa đưa vào vùng cấm địa bên. Trong, Henderson bỗng nhiên đưa bóng về gõ. Azpilicueta ở hậu phương tiếp ứng lúc chụp cầu bên trong rừng A. Tại đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Azpilicueta bỗng nhiên đưa bóng xéo xuống về gõ cho Eriksen. Từ phía sau lại cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Robertson ngừng cầu điều chỉnh một bước sau làm bộ lên chân chuyền bên trong. Kaba tiến lên phủ kín. Không nghĩ tới Robertson lại lội cầu hướng về phía trước từ bên cạnh hắn giết qua. Sau đó đang hấp dẫn Pisek bên trên đoạt lúc đưa bóng đường truyền ngắn đưa vào vùng cấm địa sườn. Trái nội địa, Dortmund phòng tuyến thất kinh. Gareth Bale trước đâm trúng vượt lên trước đi vào ranh giới cuối cùng nửa trước quay người đưa. Bóng đại lực quét về phía trước cầu môn khu vực. Cùng nhau tiến lên đi vào Dortmund phía trước cầu môn khu vực trong đám người cũng chia không rõ ai. là ai? Đường bóng đá muốn từ phía trước cầu môn lướt qua lúc Dortmund cầu thủ nếu như không phải có hoàn toàn chắc chắn là không người nào dám đặt chân. Kết quả bóng đá tại phía trước cầu môn trải qua chiết xạ sau bay vào cầu môn bên trong. Weidenfeller không phản ứng chút nào. Van Dijk tại phía trước cầu môn đưa bóng đụng một cái sau đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại thời gian bù giờ cuối cùng một phút đem so với phân san đều tỷ số. OMG, Liverpool san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn để Dortmund tới tay 3 phân biến thành 1 phân. Đây quả thực là một trận điên cuồng đến không thể càng thêm điên cuồng so tài. Hồng quân Liverpool tại Wits sân bóng vô cùng gian khổ nhưng lại như thế rung động lòng người san. Đều tỷ số điểm số. Bọn hắn tại thời khắc cuối cùng toàn đội giữ vững tỉnh táo. Cho thấy vượt xa bình thường tâm thái. Đây là một chi cảnh tượng hoành tráng đội bóng. Bọn hắn hôm nay xác thực ném đi 4 cái cầu. Số liệu này không dễ nhìn. Thế nhưng là bọn hắn đối mặt thế nhưng là bên trên mùa giải Champions League Á quân. Bên trên mùa giải Real Madrid thế nhưng là ở chỗ này bị Dortmund đánh cái 4-0. Nhìn xem hiện tại điểm số bài bên trên số lượng. 4-4. Dortmund một lần nữa nắm giữ vận mệnh cơ hội bị Van Dijk một cước này phá khung thành đá bay. Bọn hắn sẽ tại lượt này về sau nghe theo sự an bài của vận mệnh. Mà không cách nào tự quyết trưởng khống vận mệnh. Chúng ta còn có thể nói với Liverpool cái gì đâu. Bọn hắn tuyệt đối là bản mùa giải Champions League tranh quan lôi cuốn một trong. Đường bóng đá tại Dortmund cầu môn bên trong đảo quanh lúc. Quý sân bóng nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá đều sợ ngây người. Hồng quân fan bóng đá thì hưng phấn không thôi đi như điên cuồng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền phi nước đại hướng góc cờ khu. 3 phân, Dortmund so Liverpool càng cần hơn. Nhưng tư đồ Vân Binh muốn không phải 3 phân. Muốn là đội bóng tại nghịch cảnh bên trong thể hiện ra vượt xa bình thường xuất chúng đấu trí cùng. Ý chí, Liverpool bất kỳ không hoàn mỹ đều có thể cố gắng thông qua công việc cùng thời gian đến giải quyết. Nhưng phương diện tinh thần rèn luyện cũng chỉ có thông qua thực chiến. Bất luận cái gì quán quân đều cần không từ bỏ tinh thần. Khi hắn cùng các đệ tử tại góc cờ khu ôm nhau lúc, hắn lần lượt bưng lấy mỗi cái cầu thủ gương mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn hét lớn. Chính là như vậy, đây chính là chúng ta phong cách. Các ngươi làm được. Vlog ở đây bên cạnh cúi đầu xuống hơi có vẻ cười một cái tự giễu. Lại lúc ngẩng đầu lên hắn mang theo cười khổ vỗ tay. Vì hắn cầu thủ, cũng vì đối thủ Liverpool, tại tất cả mọi người đánh bạc mệnh thời điểm, Liverpool đã chứng minh bọn hắn càng có thể đánh trận đánh ác liệt. Phải biết đây chính là tại Wits sân bóng, mà lại Dortmund là đánh đòn phủ đầu một phương. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá thần sắc ngốc trệ, bọn hắn đương nhiên cũng đang chú ý đồng thời kéo cầu cùng tiểu tổ một cái khác trận đấu tiến trình. Napoli tại tranh tài chương 75 phút lúc từ Higuain dẫn bóng trợ giúp đội bóng tại sân nhà 3-2 dẫn. Trước Marseille, trận đấu kia tại 20 giây trước đó vừa mới tuyên bố kết thúc. Điểm số không tiếp tục phát sinh biến hóa. Ý vị này Napoli đã có 9 phân. Dortmund đem rất đại khái suất tại lượt này kết thúc về sau lạc hậu bọn hắn 5 phân. Lạc hậu cho Liverpool 6 phân. Đường Dortmund kéo cầu thời điểm, Liverpool đã bày xong trận hình. Phòng thủ một lần nữa tăng cường. Bọn hắn có lẽ còn có một lần tiến công cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ngăn cản được Dortmund thế công. Dortmund phía trước trận truyền lại về sau đưa bóng phân một bên. Schmelzer đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Benatia phải vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. Đường Zera lăng không đưa bóng lại đá hướng về phía trước trận lúc. Trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt.